Tà Vương Sửu Phi, chương 172, Thịnh Yến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 17, Thịnh Yến 1, Editor, Luna Hoang. Tà Vô Phong vẫn không có để ý tới Lâm Kính Nghiêu. Trực tiếp cất bước đi vào đại viện Lâm gia. Địch Diên Diên vẫn như cũ theo thật sát bên người Tà Vô Phong. Đồng dạng không có nhìn Lâm Kính Nghiêu một mắt. Lâm Kính Nghiêu theo sát ở phía sau. Cho dù phía sau cũng lục tục có khách nhân tiến nhập, hắn cũng không có ý tư muốn phản ứng. Mắt còn thường thường nhìn về phía một hướng khác của viện tử. Tựa hồ đang chờ đợi của người nào xuất hiện. Tôn chủ đại giá quang lâm. Thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Thỉnh tôn chủ theo ta sang bên này. Trên mặt là biểu tình một mực cung kính. Thế nhưng vẫn như cũ quá nhiều mất tự nhiên. Đây không khó lý giải. Dù sao ở Lạc Châu, mặc dù không phải là một châu chủ, nhưng là cũng coi là lão đại nơi này. Bình thường từ trước đến nay chính là nhân gia rất cung kính với hắn. Hiện tại trái lại, đây đối với hắn mà nói có thể nào tự nhiên được. Kỳ thực hắn đại khả cũng không bán mặt mũi này cho Tà Vô Phong. Lấy thái độ bình thường đối với hắn là được. Có lẽ là có việc muốn nhờ. Có lẽ có việc dự mưu. Có lẽ là vì chuyện của nữ nhi hắn đi. Càng buồn cười, Lâm Kính Nghiêu tất cung tất kính với Tà Vô Phong. Thế nhưng đối với Địch Diên Diên là trừ một khắc vẻ kinh ngạc vẻ đẹp của nàng lúc mới vừa vào cửa kia ra. Sẽ không có liếc nhìn nàng một cái. Càng không có xưng hô một tiếng với nàng. Đây hết thảy thẳng tắp cho thấy hắn bỏ qua Địch Diên Diên. Môn chủ quỷ môn đến. Ngay thời gian Lâm Kính Nghiêu dẫn Tà Vô Phong hai người đi đến chính đường đối diện chính viện. Môn đồng ở đại môn cả tiếng gọi vào. Lâm Kính Nghiêu lập tức quay đầu đi. Chính Lam Thần trên mặt mang nụ cười thật to. Đương nhiên đây không phải là lộ ra với Lâm Kính Nghiêu. Mà là bóng hình xinh đẹp cách hắn không xa. Yêu, đây là hẹn nhau đến đây sao? Chỉ thấy Lâm Kính Nghiêu thoáng dừng lại một chút. Tự nhủ nói một câu như vậy. Sau đó ngẩng đầu. Quay Tà Vô Phong nói một tiếng xin lỗi chậm trễ. Sau đó phi nhanh đi đón Lam Thần. Ngược lại không phải là cảm thấy môn chủ quỷ môn cần long trọng tiếp đãi hơn. Mà là hai bên hắn cũng không có nữ nhân. Dù sao nữ nhi, hắn là có hai a. Hơn nữa, đây không phải là nhìn Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong. Nhìn Lam Thần nghênh ngang đi vào cửa. Sau đó, hắn mới vô lễ như thế muốn qua đó nghe tiếp vị nhân vật nổi danh lan xa gần đây ở trên giang hồ. Chỉ là trăm triệu thật không ngờ. Vị này thường ngày hành tung quỷ bí. Thậm chí có rất nhiều người đều chưa từng thấy qua chân thân của môn chủ quỷ môn. Hôm nay cư nhiên không có che lấp nửa phần dung mạo. Mà là trực tiếp triển lộ dung mạo yêu dã tuyệt thế vô song của bản thân trước người. Cái này có phải đang ám chỉ cái gì hay không? Lâm Kính Nghiêu vừa đi qua đó. Vừa trong đầu ảo tưởng các loại khả năng. Cuối cùng càng trực tiếp xác định nhất định là vì hai vị nữ nhi đẹp như thiên tiên từ lâu Mỹ danh truyền khắp giang hồ của mình mà đến. Cung nghênh môn chủ đại giá quang lâm, vừa lúc đang nghênh tiếp tôn chủ, không bằng cùng đi được không? Tuy biết nói hôm nay quỷ môn cùng mị vực đã trở thành hai môn phái đối địch. Thế nhưng người hắn cũng chỉ có một, không thể phân thân, cũng chỉ có thể là cùng chiêu đãi, có thể để cho hắn không có nghĩ tới. Là Lam Thần hoàn toàn bỏ qua hắn. Trực tiếp cất bước đi đến bên Tà Vô Phong. Địch Diên Diên nhìn Lam Thần nở nụ cười đi tới chỗ mình. Lập tức bày biểu tình rất bất mãn cùng cảnh cáo. Tuy rằng lụa trắng che lấp. Nhưng nhãn thần thẳng tắp để lộ ra cảnh cáo cùng bất mãn của nàng vào thời khắc này. Cảnh cáo hắn không nên nói chuyện lung tung bại lộ thân phận của nàng. Nếu không hắn nhất định phải chết. Tôn chủ, phu nhân. An hảo a, nhất là phu nhân, vẫn phong hoa tuyệt đại như cũ, càng ngày càng thảo nhân thích, hai tròng mắt minh diệm yêu dã vạn phần, thẳng tắp chống lại Địch Diên Diên, trong ánh mắt hoàn toàn bạo lộ ra muốn chiếm làm của riêng, hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ mịt mờ. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ có Tà Vô Phong cùng thấy, mà không có người khác, mà những lời này... Quả thực để tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy chấn động. Vì sao? vị môn chủ này tựa hồ cùng tôn chủ mị vực nhất là phu nhân của hắn quen thuộc như vậy. Càng làm cho người chấn động là, vì sao vị môn chủ này sẽ trực bạch nói là lời thẳng như vậy với tôn chủ phu nhân? Hắn là thật cho rằng bây giờ quỷ môn chống lại mị vực, cho nên mới làm càn như vậy. Ngay thời gian tất cả mọi người cùng đợi tôn chủ mị vực phản ứng, Địch Diên Diên làm ra cử động còn lại là cho người không tưởng được. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trí, vì đáp tạ các vị cho tới nay của chi trí, còn có đối các vị biểu thị cho tới nay gián đoạn canh tân của ân hận. Thử chương là miễn phí hắc. Cách chương.